Đỉnh cao phú quý, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương cảm ơn dì Triệu và đi lên lầu mà không từ chối. Cô thực sự buồn ngủ và ngáp dài về phòng. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy một người bạn WeChat mới đã add cô ấy và gửi video cho cô ấy. Bởi vì cài đặt WeChat của cô ấy không được củng cố, chỉ cần ai đó thêm nó vào, nó sẽ tự động được thêm vào. Dưới sự tò mò, hãy mở video đó. Sau khi đọc nó, Bạch An Tương đã choáng váng, không có giấc ngủ ngay lập tức. Sau khi video được phát, cô ấy bắt đầu gọi cho Trình Uyên một cách điên cuồng, nhưng Trình Uyên đã tắt máy. Vì vậy, anh gọi lại số điện thoại của Little Từ Lệ. Anh là ai? Trình Uyên đang ở đâu? Cô lo lắng, tại sao anh ấy không trả lời cuộc gọi của tôi? Anh ấy bị sao vậy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nức nở của Tiểu Thái Cực. Chị dâu, đừng lo lắng, tôi đang tìm anh ấy bây giờ. Đây là đâu? Âu Đảo Vàng. Bạch An Tương đột nhiên tức giận nói. Tìm anh ta rồi để anh ta gọi lại cho tôi. Ừ, Từ Lệ gật đầu đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Bạch An Tương kéo một bộ quần áo mặc vào, vội vàng xuống lầu mà không kịp chải đầu. Đang đi xuống lầu, gọi Lý Hải Tân. Anh Lý, Trình Uyên gặp tai nạn nên chuẩn bị thuyền đi Đảo Vàng. Bên kia điện thoại, Lý Hải Tân kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bạch An Tương nói. Đừng hỏi, thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy nói chuyện trên đường. Được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Ồ vâng, tôi nên gọi cho ai? Mọi người, Bạch An Tương nói một cách sắc bén. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lý Hải Tân trả lời. Dì Triệu nhìn Bạch An Tương vội vàng đi xuống lầu, ôm con qua người. An Tương, không nghỉ ngơi thì làm sao vậy? Bạch An Tương do dự rồi nói với dì Triệu. Dì Triệu, con có việc phải đi ra ngoài vài ngày. Con sẽ gọi mẹ về nhờ mẹ đến giúp con. Nói xong, cô lái xe ra ngoài mà không cho dì Triệu cơ hội hỏi lại. Cô lái xe đến bệnh viện Long Đàn. Bệnh viện Long Đàn vào thời điểm này thực sự đã rối tung lên sớm. Vì Trình Uyên mất tích nên Trình Tuấn Phong cũng phái người đi tìm kiếm xung quanh. Lúc này, anh đang ở trong phòng giám sát của bệnh viện, gọi điện thoại cho tất cả giám sát. Một căn phòng được bao quanh bởi những người trong phòng giám sát. Vào lúc này, tại phường của Lý Nam Địch. Nam Địch ăn gì? Mẹ của Lý Nam Địch, Hà Hoa, đang cầm bát cháo, dùng thìa nhỏ xúc lên, đưa lên môi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt thương tiếc, không khỏi buồn bực nói. Ta không đói, làm sao có thể không đói? Đã hai ngày không ăn. Hứa Thấm lo lắng nói. Lý Nam Địch ngừng nói và không ăn. Thấy vậy, Hà Hoa miễn cưỡng đặt bát xuống bàn, hai tròng mắt lập tức đỏ lên. Đồ khốn nạn, đồ cặn bã này. Cô nguyền rủa. Lý Hải ở một bên cũng thuyết phục Lý Nam Địch. Cô gái, đối với một thứ cặn bã như vậy, không đáng mà lôi thân xuống dưới. Cô còn nhỏ mà, Lý Nam Địch mặt không hề cảm xúc, rốt cuộc không nghe lời Lý Hải dặn dò. Cách chương,